ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo, tập 10 của bộ truyện Yêu Anh Một Đời. Tập 10 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc tôi đến điểm hẹn, Loan và bạn trai đã ngồi ở đó từ bao giờ rồi. Người này là người cô ấy quen sau cái đêm uống say ở ba ngày đó. Tính tình khá tốt, ngoại hình cũng khá ổn, đặc biệt nhất là rất yêu thương và tỉ mỉ trong mối quan hệ. Tất nhiên đấy chỉ là bên ngoài tôi nhìn thấy thôi, chứ sâu xa hơn có khúc mắc gì hay không thì tôi lại không biết được. Kéo lấy một chiếc ghế ngồi xuống, gọi cho mình một cốc nước cam xong, tôi mới quay đầu lên tiếng hỏi. Sao thế? Gọi tôi đến đây có chuyện gì đột xuất à? Loan hử lạnh, cô ấy liếc mắt quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới, không trả lời câu hỏi của tôi mà lại hỏi ngược lại. Mấy ngày Tết ở quê thế nào? Mẹ chị đã sang cát được chưa? Chưa. Đi xem họ bảo lên được rồi, nhưng vì tôi về muộn quá, đành phải để tháng 10 cuối năm nay. Họ hàng thì sao? Có ai làm khó không? Ngày trước tôi cũng ít nhiều tâm sự với Loan về cuộc sống ở quê nghèo nhà mình, nên cũng có thể nói cô ấy rõ ngọn ngành một số chuyện. Còn nhớ lúc ấy, người bạn này biết được những thứ cực khổ mà tôi đã trải qua, nét mặt cô ấy hầm hầm, giống như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Nên trong năm biết tôi muốn về quê, chúng tôi cũng còn mâu thuẫn một trận xa trò, rồi mãi mới nguôi xuống được. Âm nhạc trong quán vẫn là bài hát xuân vui nhộn. Tôi nhận lấy cốc nước từ nhân viên quán đưa đến, lúc này cũng mới đáp lại Loan. Chẳng sao hết đâu, họ bảo tôi mỗi tháng gửi tiền về cho bà nội 2 triệu mua thuốc, nhưng tôi không đồng ý. Mẹ kiếp, tôi đây thật sự không hiểu cái đám người này rốt cuộc có não không nữa. Ngày trước là nhà chị nghèo thì họ xa lánh, họ mắng nhiếc chửi rủa hai chị em nhà chị. Bây giờ thấy chị trên thành phố có công việc ổn định thì bắt đầu lân la đòi hỏi nọ kia, càng nghĩ càng tức mà. Loan không phải là một cô gái hiền lành gì cả, đặc biệt là đối với tôi cũng rất thật tình, nên nếu cô ấy biết tôi mà gặp phải chuyện gì là sẽ giúp đỡ đến cùng. Giống như lúc này, mới nghe tôi kể vậy đã nổi điên rồi. Nếu cô ấy mà theo tôi về quê và tận mắt chứng kiến nữa thì chắc họ hàng nhà tôi cũng bị làm cho ra ngô ra khoai cho mà xem. Khẽ cười, tôi nháy với Loan. Được rồi, bạn trai đang ở đây, đừng có giở cái thói côn đồ ra như thế chứ. Loan bĩu môi. Cô ấy nghe tôi nói vậy thì ngay lập tức quay người sang nhìn bạn trai ở bên cạnh, mắt híp lại đầy nguy hiểm. Có phải anh đang nghĩ trong bụng em là hổ cái đúng không? Có đúng không hả? Vừa nói, Loan vừa đưa tay bẹo lấy eo của người yêu, khiến cho anh chàng nhăn mặt lại vì đau, ngay lập tức la oai oái xin thua. Được rồi, anh không nghĩ như thế đâu, em đừng có bẹo anh nữa. Thật không? Anh mà nói dối thì tối nay đừng có về nhà nữa, biết chưa hả? Biết rồi, có bạn ở đây, em cũng nên giữ cho anh một chút thể diện nữa chứ. Cứ bắt nạt anh vậy, bạn em cười thì sao? Loan bĩu môi. Thế cái lúc anh theo đuổi em mà bị em từ chối, sao anh không nhắc đến hai chữ thể diện đi? Cái đấy khác mà, em chưa nghe các cụ nói muốn cưới vợ phải mặt dày à? Anh không mặt dày thì sao có được cô người yêu như thế này, đúng không? Thôi đừng nói nữa, buồn nôn, dẹp đi. Nghe xong những lời nói tình tứ của người yêu, Loan thế mà lại đỏ bừng mặt. Cô ấy đánh mạnh vào vai anh ta mấy cái, rồi mới lại quay sang tôi nói tiếp câu chuyện giang dở. Tháng 4 tôi cưới, lúc ấy chị nhớ làm phù dâu cho tôi đấy nhé. Tôi ngẩn người, còn tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại. Cô cưới á? Sao nhanh vậy? Không định độc thân nữa à? Nhà cửa đã sửa sang xong hết cả rồi, bố mẹ hai bên cũng gặp nhau. Với cả tôi cũng đã có thai 1 tháng, để lâu bụng to sao mặc váy cưới được. Nghe Loan nói vậy, tôi lúc này cũng mới đưa mắt nhìn vào bụng xẹp lép của cô ấy, dò xét một lúc thật lâu mới ngẩng lên. Thật ra đối với chuyện có bầu, tôi cũng là con người hiện đại, nên không có bài xích cổ hủ như người ở quê. Chẳng qua là tôi có một chút hoảng hốt vì Loan lại quyết định cưới nhanh như vậy thôi. Thời gian cô ấy quen bạn trai này cùng lắm được nửa năm, mà trong nửa năm ấy họ đã hiểu hết tính cách của nhau không, có bao dung cho thật xấu của nhau không. Nói chung là tôi nghĩ nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng không dám nói ra miệng, chỉ gật đầu rồi cất giọng hỏi. Vậy à, vậy có nghén ngẩm gì không? Loan lắc đầu. Không những không nghén mà còn ăn được nhiều nữa là đằng khác, nửa đêm đang ngủ cũng phải dậy ăn vì đói. Ừ, vậy nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, đừng có nhận đi công tác xa nữa. Tôi biết rồi. Ừ. Tôi gật đầu, vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa ra vào vang lên tinh tinh từng hồi. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay sau đấy, Loan đã quay đầu nói với tôi. Khách sĩ đến rồi. Tôi nhíu mày, lúc nâng mi mắt lên nhìn thì đúng lúc bắt gặp Trần Vĩ đi tới. Anh ta hôm nay ăn mặc không có nghiêm túc như trên công ty, mà chỉ quần âu với áo sơ mi bên trong, khoác thêm chiếc áo măng tô dài đến đầu gối bên ngoài, không thắt cà vạt. Tóc chải tùy ý, để mấy sợi rủ xuống trước trán, nhìn lãng tử vô cùng. Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Trần Vĩ như vậy, nên nếu so sánh với hình ảnh nghiêm chỉnh thường ngày thì khác hoàn toàn một trời một vực. Bởi vì khi anh ta mặc áo vest lên, toàn thân sẽ toát ra một khí chất đặc trưng của một vị lãnh đạo cao ngạo. Còn khi anh ta như bây giờ, lại giống như một người đàn ông đang trong giai đoạn yêu đương, không phân biệt giai cấp với bất kỳ ai. Chỉ là tôi không biết từ bao giờ Loan với Trần Vĩ lại qua lại với nhau giống như kiểu bạn bè như thế này. Kéo ghế ngồi xuống thong thả bên cạnh tôi, Trần Vĩ cười nhạt một cái rồi đưa tay lấy cho mình điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa hút. Cả quá trình đều nhã nhặn, mang phong thái của người có tiền. Anh ta không biểu lộ thái độ gì, chỉ từ từ thở ra làn khói thuốc trắng xóa. Mà ở trách đối diện, tôi lại thấy Loan nháy mắt với người yêu. Được rồi, người đã đến đông đủ, chúng ta mau gọi món thôi. Vì bữa cơm là Loan làm chủ, lại có cả người yêu của cô ấy ở đây, nên tôi dù không thích tình huống này thì cũng không thể đứng dậy bỏ đi được. Nói gì thì nói, như vậy thật bất lịch sự. Đấy là còn chưa kể tới việc nếu tôi đứng dậy, không biết Trần Vĩ có nổi điên giống như hôm ăn tất niên hay không nữa. 10 ngày này anh ta không liên lạc, cũng không gọi điện cho tôi. Tôi còn tưởng anh ta bỏ cuộc rồi cơ. Ai ngờ bây giờ Loan lại sắp xếp gặp mặt. Bản thân có muốn trốn ngay cũng chẳng muốn trốn được nữa. Gọi 5 con tôm hùm và cua hấp, thêm mấy món sơn hào hải vị nữa. Loan đợi cho nhân viên đi rồi mới lên tiếng phá đi bầu không khí ngột ngạt bao quanh tôi và người đàn ông bên cạnh. Được rồi, gọi hai người đến đây là để ăn cơm, chứ cứ gọi đến để nhìn nhau cái kiểu như thế kia đâu. Người yêu Loan là người ngoài, không biết được chuyện của tôi ra sao, nên sau khi nghe nói vậy thì cũng tò mò cất giọng hỏi cô ấy. Em không giới thiệu à? Ừ, quên mất. Giới thiệu với giám đốc Vĩ, đây là chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy làm bên mảng kiến trúc, nên sau này nhờ anh chiếu cố nhiều hơn. Chỉ tay vào người Trần Vĩ lo nói. Còn đây là giám đốc Vĩ, giám đốc công ty xây dựng Minh Vĩ. Anh ta đang theo đuổi Quỳnh. Tương lai thành công thì em với anh phải đi bao lì xì dày rồi. Vừa nói, Loan vừa nhìn tôi nháy mắt, không hề tỏ ra hối lỗi hay cảm thấy bản thân áy náy với tôi một chút nào hết. Ngược lại, thấy tôi im lặng như vậy, cô ấy còn bảo với Trần Vĩ. Mấy ngày Tết chị ta về quê, xích mích với người nhà, nên tính cách có chút lầm lì. Anh đừng có chấp với chị ấy làm gì. Trần Vĩ lắc đầu, lúc này tôi mới thấy anh ta cựa người, cất giọng lên tiếng. Sau một hồi im lặng rất lâu, nhưng mà không phải là nói với Loan, mà nói với tôi. Về quê ăn Tết thế nào? Mùa rồi tôi phải sang châu Âu, công việc bận rộn nên không gọi điện cho em được. Tôi nhíu mày, nhìn miếng thịt tôm hùm được Loan đặt trong bát. Rõ ràng thịt rất béo rất thơm, nhưng mà bản thân hiện tại chẳng còn tâm trạng nào ăn nữa cả, thậm chí cũng chẳng muốn trả lời. Có điều ở đây có người yêu Loan là khách, tôi lại không muốn phơi chuyện rắc rối ra cho người khác xem, nên bản thân chỉ có thể khách sáo, lạnh nhạt đáp lại. Cảm ơn giám đốc Vĩ quan tâm, Tết bình thường thôi. Giọng Trần Vĩ tùy ý, anh ta dựa lưng vào ghế, mắt nâng lên nhìn tôi. Hôm nọ đi anh, có cơ duyên gặp được một người bác sĩ chuyên về não, thấy họ có loại thuốc dành cho người bị thiểu năng, nên tôi cũng mua cho em mấy hộp, chút nữa tôi đưa em cầm về, nếu uống mà có kết quả thì lại bảo tôi kêu thư ký đặt tiếp. Nghe đến đây, Sắc mặt tôi trở nên cứng lại, đôi đũa cầm trên tay cũng siết đến mức cảm tưởng gần như chỉ muốn gãy rời. Chuyện về Khánh, tôi chẳng muốn người trong đài biết, nên ngoài Loan thì những đồng nghiệp khác cũng chỉ mơ màng rằng em tôi bị bệnh đau thôi, chứ họ không hề biết em phát bệnh lên sẽ đáng sợ như thế nào. Nhưng bây giờ Trần Vĩ lại biết hết, thậm chí anh ta còn dùng cái cách quan tâm hướng đến Khánh để cho lý trí tôi bắt buộc phải nghĩ đến mình, khiến muốn từ chối cũng phải phân vân. Mấy năm nay chỉ có Khánh là người thân, nên bất cứ cái gì tốt đẹp tôi đều muốn dành hết cho em. Tiền thuốc men cũng cố gắng dùng loại thuốc mà bác sĩ yêu cầu, cũng đã cố gắng hết sức làm mọi chuyện có thể, nhưng mà nhiều lúc vẫn chẳng trách được em bị kích động rồi phát bệnh. Bây giờ đột nhiên nghe Trần Vĩ nói vậy, tôi đương nhiên biết anh ta đang thẳng thắn với mình rằng loại thuốc đắt tiền này tuy không chữa khỏi cho Khánh, nhưng sẽ kìm hãm được những điều rủi ro mà trong lòng tôi vẫn đang sợ hãi suốt quãng thời gian qua. Muốn hay không muốn, tất cả bây giờ chỉ cần cái gật đầu của tôi mà thôi. Thế nhưng tôi cũng không phải là đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, cho rằng anh ta thật lòng quan tâm. Con người Trần Vĩ, trên thương trường mọi người đều nể mấy phần, quan chức cũng phải cúi đầu xà là nịnh nọt. Chẳng có chuyện gì là làm không công cả. Vì thế giả sử nếu tôi chấp nhận lấy phần quà này, thì cũng đồng nghĩa với việc tôi đồng ý cùng với anh ta dây dưa, cùng với anh ta mập mờ đi đến quan hệ bạn trai bạn gái. Như vậy anh ta vừa đạt được mục đích, mà Khánh em tôi sẽ được hưởng mọi thứ trị liệu tốt nhất, đảm bảo nhất. Một cuộc trao đổi vô cùng có lợi, đánh thẳng vào lòng tôi, chiếm trệ ngồi trong suy nghĩ của tôi. Tuy chưa khiến cho tâm trí trở nên lung lay, nhưng cũng khiến cho đáy lòng bị tảng đá nặng như chì đè lên đến khó thở. Thành ra suốt bữa ăn ấy, rõ ràng là sơn hào hải vị, nhưng tôi nếm cái gì cũng cảm thấy đắng ngắt, chẳng khác gì mật, nuốt mãi vẫn không trôi. Ăn nửa chừng, Loan bỗng nhiên kêu đau bụng, rồi ngay sau đó cùng với người yêu rời đi rất nhanh, bỏ lại tôi với Trần Vĩ ngồi lại với một bàn thức ăn ngập mặt. Nói thật, tôi chẳng biết cô ấy đau giả hay đau thật, hay kiếm cớ gài tôi, nhưng nhìn nét mặt nhăn nhó, tôi cũng không đành lòng lớn giọng được. Bởi vì giờ nói gì thì nói, người ta cũng là bà bầu, cái chuyện xích mích thật không hay cho lắm. Ở lại không được, bỏ đi cũng không xong. Cuối cùng tôi chỉ có thể thẳng thắn ngồi nói với vị giám đốc hoàng đế ngồi trước mặt, cất giọng nói: Tổng giám đốc Vĩ, cũng muộn rồi nên tôi phải về đây. Nghe tôi nói vậy, Trần Vĩ đang nhâm nhi ly rượu đỏ cũng ngay lập tức dừng lại. Anh ta nâng mắt lên nhìn tôi, dừng ở đó thật lâu, khóe miệng cười nhạt. Em sợ tôi đến thế à? Tôi lắc đầu. Không phải sợ, mà là tôi nghĩ tôi với anh chẳng có gì để nói với nhau hết. Công việc thì không có, bạn bè cũng không phải. Nhưng tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với em đấy. Trần Vĩ ngắt lời tôi, hai vai mở rộng, lại đốt lấy cho mình một điếu thuốc nữa. Ngồi xuống đi. Tôi mí môi không trả lời ngay, cũng chẳng có ý định ngồi. Bản thân cứ vậy nhất thời rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Lúc ấy tôi rất khó chịu, mà Trần Vĩ thì vẫn cao ngạo như mọi ngày, trước sau chậm rãi ăn tôm cùng với uống rượu, không liếc mắt nhìn tôi, giống như kiểu tự tin sẽ khiến tôi phải nghe lời của anh ta vậy. 10 phút trôi đi, không khí vẫn bao phủ bởi sự ngột ngạt. Những tiếng nhạc xuân vẫn vang lên đều đều, chẳng khiến đầu óc thư giãn hay nhẹ đi được một chút nào. Tôi cắn môi chấp nhận lời đề nghị ngồi xuống đối diện anh ta. Bản thân phải lấy hết can đảm mở miệng trước. Tổng giám đốc Vĩ, không biết anh có chuyện gì nói với tôi. Trần Vĩ lau tay, gầy tàn thuốc và gạt tàn trước mặt, giọng cất lên trầm trầm. 10 ngày rồi, tôi đoán em cũng đã suy nghĩ kỹ. Bây giờ có thể cho tôi câu trả lời được chưa? Suy nghĩ cái gì? Tổng giám đốc Vĩ, tôi nhớ tôi với anh đều không quan hệ gì đặc biệt ngoài công việc. Em đừng giả vờ với tôi. Những gì muốn nói với em, hôm 26 Tết tôi đã nói hết rồi. Vậy thì tôi cũng nhắc nhở anh, hôm đó không chỉ anh nói hết, mà tôi cũng nói hết. Tổng giám đốc Vĩ là người học rộng hiểu nhiều, chắc mấy lời đó không quá khó đến mức anh không hiểu đâu nhỉ. Những lời này tôi nói đều là những lời thật lòng, nhưng sau khi nghe xong, Trần Vĩ lại coi nó chẳng đáng một xu trọng lượng vậy. Hay có thể nói trắng ra là anh ta chẳng thèm để lọt tai. Không tức, không để bị ảnh hưởng, trước sau vẫn lơ đãng đầy kiêu ngạo. Tôi đã nói đàn bà bọn em suy nghĩ nông cạn cấm có sai bao giờ. Có một tí cảm xúc là ngay lập tức không thèm để ý đến những thứ khác. Đối với Trần Vĩ, tôi chẳng muốn nói chuyện nhiều hay muốn đôi co nhiều, nên mặc kệ anh ta nói gì cũng im lặng. bởi vì tôi nghĩ một khi người đàn ông này đã quyết định rồi, tôi có cạn nước bọt cũng chẳng giải quyết được gì. Ngược lại có khi còn khiến mình rơi vào cái vòng luẩn quẩn mà anh ta giăng ra. Thấy tôi không trả lời, Trần Vĩ lại nheo mắt lại nhìn chằm chằm tôi tiếp tục nói. Em trải đời 10 năm ở thành phố A. Tôi nghĩ con người em cũng hiểu được cái gì nên giới hạn điểm dừng chứ. Tôi ngước mắt. Cuối cùng anh muốn nói cái gì? Trần Vĩ dập tắt điếu thuốc và gạt tàn. Anh ta cười nhếch miệng nhìn tôi. Ngón tay cũng đưa ra chừa trên má tôi, lưu lại từng đợt ngứa ngứa. Ngón trỏ còn quấn lấy những lọn tóc xoăn dài. Trong xã hội này, có rất nhiều chuyện muốn giải quyết, đều do con người biết thức thời. Em trai em, cuộc sống của em, sự nghiệp của em, tôi đều có thể lo cho em thuận lợi. Thứ tôi cần duy nhất, chẳng có gì lớn lao hết. Em cũng không phải là không biết. Mùi rượu nhàn nhạt quấn quanh khuếch tán ra theo hô hấp của người trước mặt. Tôi cắn môi, trong lòng dấy lên một chút khó chịu. Những điều mà Trần Vĩ nói, bất cứ cô gái nào cũng muốn. Đến ngay cả bản thân tôi cũng không phủ nhận mình không thực dụng. Chỉ là vấn đề này tôi đã nói từ trước. Tôi của bây giờ khác hoàn toàn so với trước kia rồi. Tôi không sợ khổ, A Lâm cũng không sợ khổ. Tuy hiện tại vẫn nghèo, nhưng tương lai chỉ cần cố gắng, nhất định sẽ ổn. Quan trọng hơn hết, Khánh rất quý anh cũng quý Khánh, và chúng tôi yêu nhau. Như thế là niềm tin đã được xây lên vững chắc rồi. Vậy thì tôi cần gì phải chấp nhận lời đề nghị này của Trần Vĩ? Nghĩ đến điều ấy tôi mỉm cười, tùy ý đưa tay lên, gạt bàn tay đang cản rỡ của anh ta ra khỏi má mình, ngữ điệu vô cùng lạnh nhạt. Tổng giám đốc Vĩ, nói thật với anh, tôi cảm thấy không hứng thú với lời đề nghị của anh một chút nào hết. Tình cảm là thứ không phải nói muốn là muốn, nên tôi mong anh sẽ không làm khó tôi. Với cả nói thế nào thì nói, với địa vị của anh, việc tìm một người để qua lại không thiếu. Trần Vĩ bật cười, nụ cười này mang theo đầy sự khinh thường dành cho tôi. Tất nhiên chẳng phải về hoàn cảnh, mà về việc tôi không để lời nói của anh ta vào tai, trước sau cứ u mê chìm đắm trong yêu thương hạnh phúc trước mắt. Con người em cứng rắn gai góc như thế này mới khiến cho tôi cảm thấy thích thú. Chứ nhiều người khác tôi lại cảm thấy họ đều giống một khuôn sập như nhau, liếc vài ba cái đã cảm thấy vô cùng nhàm chán. Với tôi, em xứng đáng. Tổng giám đốc Vĩ, tôi đã tìm được người thích hợp với mình rồi, và tôi cảm thấy anh ấy chính là mảnh ghép còn lại của cuộc đời tôi. Tình cảm của anh dành cho tôi rất cảm ơn. Có điều tôi nghĩ chúng ta từ bây giờ trở đi đừng nên nói đến chuyện này nữa thì hơn. Vật chất quan trọng, sự nghiệp quan trọng, tôi biết hơn ai hết. Thậm chí tôi cũng không phủ nhận việc bản thân mình ham muốn nó, nhưng mà mọi thứ vẫn nên có điểm dừng. Anh giống như đỉnh Everest giữa đàn ông, mà tôi chỉ là một phụ nữ bình thường, không có cái bản lĩnh leo lên đó. Nói đoạn tôi dừng lại, mắt liếc nhìn tin nhắn A Lâm vừa gửi đến, khóe môi càng hiện nụ cười mãn nguyện. Người đàn ông của tôi không giàu có như anh, không có địa vị như anh, mà chỉ là một người lao động phổ thông bình thường ở thành phố A thôi. Nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng tôi yêu anh ấy là được. Yêu, tình yêu chỉ được cho là trọn vẹn khi em có một cuộc sống hôn nhân đầy đủ không tốn kém. Tôi ậm ờ không khẳng định cũng không phủ định. Đối với Trần Vĩ, lão Hồ đã nói đừng nên chọc giận anh ta nổi giận, nên tôi vẫn cố hết sức kiềm chế. Chúng tôi có thể cùng nhau làm dần dần, một vài năm nữa mua nhà cũng không muộn. Sau câu nói ấy của tôi, Trần Vĩ trở nên im lặng, mà tôi cũng không muốn nói thêm, nên cuộc nói chuyện cũng nhanh chóng kết thúc ở đó. Vài phút sau, điện thoại reo lên những tiếng réo rắt báo cuộc gọi đến. Tôi mới quyết định đứng dậy chào anh ta một tiếng, rồi đi thẳng ra bên ngoài. Đêm đông đen kịt, thời tiết rét mướt, thế nhưng lòng bàn tay của tôi vì căng thẳng mà đổ ra từng lớp mồ hôi giống như người vắt nước vậy, nhờ nhớp khó chịu. Gạt hết những chuyện không vui ra khỏi đầu, tôi thở hắt một hơi thật dài, sau đó nghiêng mắt nhìn A Lâm đang đứng ở bên kia đường đợi mình, bước chân đi trên đôi giày cao gót cũng nhanh chạy lại. Anh nhìn thấy tôi, vẫn như mọi lần, khóe miệng mỉm cười, trên tay là một chiếc khăn quàng cổ bằng len, một chiếc khẩu trang y tế mới tinh, thêm cả một đôi găng tay hình con thỏ, trông thật ngộ nghĩnh. Thú thật tôi chẳng thích kiểu nữ tính này cho lắm đâu, nhưng mà anh đã mua rồi thì cũng không thể bài xích được, nên chỉ còn cách để anh giúp nó đeo mình lên thôi. Đeo xong anh hỏi tôi. Đã ấm chưa? Tôi gật đầu. Quả thực ấm lắm rồi, không những ấm người mà còn ấm cả tim nữa. ấm đến mức tôi chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ mãi kéo dài. Chỉ muốn nói với anh rằng, cho dù tương lai ra sao, cũng đừng yếu ớt mà buông khỏi nhau. Mấy ngày sau, máy móc đã mua, xưởng cũng làm xong thủ tục hợp đồng. A Lâm với Hiếu cũng tìm người mang máy về lắp, với tìm thợ xây để sửa sang căn nhà nhỏ bên cạnh xưởng. Căn nhà này là một căn nhà cấp 4 khá sạch sẽ, giá tiền thuê không quá đắt. Cũng là của chủ nhà nên A Lâm quyết định đóng luôn một năm. Ban đầu tôi định góp thêm một ít với anh, nhưng người đàn ông này lại cương quyết không cầm, thế nên bản thân chẳng còn cách nào khác, phải đem tiền cất về chỗ cũ. Mấy năm nay đi làm, phải chi tiền thuốc men với tiền chi tiêu sinh hoạt, tôi chỉ tiết kiệm được có 50 triệu. Số tiền ít ỏi này gửi trong ngân hàng để phòng tránh cho trường hợp bất chắc. Chẳng may ốm đau bệnh tật hay cái gì không may ập tới thì còn có, nên tôi chẳng bao giờ động đến. Tất nhiên điều này tôi cũng nói với A Lâm rồi, cũng sợ anh nghĩ nọ nghĩ kia. Nhưng sau khi anh nghe xong thì không phản ứng gì nhiều, chỉ bảo với tôi rằng sau này tiền kiếm được từ gara cũng sẽ đưa tôi giữ để lo cho tương lai về sau. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ là anh nói đùa thôi. Ai ngờ mấy ngày sau, khi tôi đang nấu cơm ở trong bếp thì anh đi đến vòng tay ôm lấy tôi rồi nói: "Hôm nay lấy được lương sửa máy ở công trường rồi, tổng cộng là 10 triệu. Em cầm lấy bỏ vào sổ tiết kiệm, tích dần để sau này mua nhà." Từ lúc chuyển đến ở cùng nhau đến nay cũng đã hơn một tuần. A Lâm đều phải đi công trường đi sửa máy liên tục đến tối mịt mới về. Còn Hiếu với Khánh thì ở xưởng sửa chữa. Gara mở ra cũng hoạt động khá là tốt. Những khách quen đều không đến Thủy Hiền nữa mà kéo nhau về đây. Người nọ truyền tay người kia nên cũng dần đón thêm khách lạ. Thu nhập mấy ngày đầu nói chung cũng khá là ổn. So với đi làm công ăn lương cho người khác thì lợi nhuận kiếm được hơn rất nhiều. Khẽ đưa mắt nhìn những tờ xanh xanh anh đặt vào tay của mình, tôi khó khăn lắm mới có thể mấp máy môi: "Cái này vậy em gửi sổ tên anh nhé, ngày mai chúng ta đi làm sổ." "Không cần đâu, cứ bỏ vào sổ của em là được rồi, làm nhiều cho rắc rối ra." "Nhưng mà..." "Không nhưng nhị gì hết, tiền của tôi cũng như tiền của em, đừng có phân biệt như thế." Nghe được những lời nói này của anh, cổ họng tôi không kiềm chế được mà trở nên nghẹn lại. Bao nhiêu lời muốn nói đều tắc nghẽn. "Tôi biết, anh biết tôi không muốn kết hôn vào ngay lúc này, nên chẳng hề đề nghị đến chuyện cùng tôi đi đăng ký." "Tôi biết, anh biết tôi muốn có nhà nên mặc kệ ngày đêm, có khách gọi đi sửa là nhất định sẽ đi để kiếm tiền. Kiếm được bao nhiêu đều đưa tôi, chẳng hề lo lắng tôi bỏn mất hay lừa mất. Vậy mà tôi thì lại sợ tương lai vất vả, sợ tương lai không ổn định nên chẳng nghĩ đến chuyện kết hôn." Chớp mắt để cho giọt lệ rơi xuống, tôi vòng tay ôm lấy eo của A Lâm, dựa người vào lồng ngực của anh, thật lâu mới nói: "Được." Gara mở được một tháng, công việc có thể nói là khá thuận lợi, nên buổi tối sau khi cùng nhau dây dưa một hồi, A Lâm ôm tôi vào lòng cất giọng trầm trầm: "Sang tuần tôi định mở một bữa tiệc nhỏ đãi mọi người cho ngày khai trương muộn, em thấy ăn ở nhà hay nhà hàng thì tiện hơn?" Từ ngày chuyển đến ở cùng nhau, tôi và A Lâm có thể nói giống như một đôi vợ chồng thực thụ. Ban ngày cả hai đều đi làm, buổi tối thì cùng nhau nấu ăn, trước khi đi ngủ lại làm tình. Nhịp điệu cuộc sống cứ thế trôi qua rất êm đềm, không có xích mích, không có giận dỗi, ngược lại còn bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn, hiểu được đối phương có tính xấu như thế nào. Thế nhưng đặc biệt hơn nhất vẫn chính là những lúc giống bây giờ, khi mà bản thân chuẩn bị làm một điều gì, người đàn ông này nhất định không quyết định một mình mà bàn bạc qua tôi, kể cả đến bữa ăn hôm nay muốn ăn gì. Chúng tôi cũng phải thống nhất lên thời khóa biểu để tránh đi những bất đồng không đáng có. Nên vì thế, tình cảm có thể nói ngày càng trở nên khăng khít hơn. Bên tai có tiếng hít thở trầm ổn, hơi nóng vấn vít quanh sườn mặt. Tôi khẽ quay đầu, trong mắt đều là hình bóng khuôn mặt tuấn tú của anh. Yêu nhau cũng được nửa năm, tôi không thể không thừa nhận A Lâm rất đẹp, so với Trần Vĩ còn nhìn hơn một hai phần nữa. Hai mắt đen láy như thủy tinh, ẩn chứa bên trong là bao nhiêu nghị lực cùng sự cố gắng, không vấy bẩn, không toàn tính, hết thảy là một người công dân có tiến thủ. Vẽ vòng vòng lên ngón tay của anh, tôi thở dài nói: "Sang tuần em phải đi công tác ở tỉnh Z, có khi mất mấy ngày, nên có lẽ không ở nhà chung vui với mọi người được rồi." "Ừ, nếu vậy thì rời lại đến khi em về cũng được, không vội." "Tôi biết A Lâm muốn tôi có mặt trong dịp quan trọng như thế này, bởi vì dù sao khách khứa anh mời đến cũng là bạn bè và ông chủ cũ, nhân lấy cơ hội này gặp nhau thì giới thiệu và làm quen. Chỉ là gara đã mở cả tháng rồi vẫn chưa khai trương, mãi mới có một ngày anh với Hiếu được nghỉ. Tôi đương nhiên không muốn anh vì chuyện riêng của mình mà lùi lại kế hoạch, vì thế nên tôi nói: không cần đợi em đâu, lâu lắm rồi mới có được ngày tụ tập, anh cứ thoải mái lên. Nhưng mà tôi muốn em gặp mọi người. Khoảng cách gần trong gang tấc, ngay cả lông mi cũng nhìn thấy được của nhau rõ ràng. Tôi mỉm cười đáp lại anh: đồ ngốc này, không gặp hôm nay thì gặp ngày mai ngày kia, em vẫn ở đây với anh chứ có đi đâu đâu. Sau khi tôi dứt lời, A Lâm đưa mắt nhìn tôi dưới ánh đèn ngủ vàng tối mờ, đưa tay kéo chặt lấy ôm tôi vào lòng, môi hơi cong lên, đáy mắt dậy đầy xúc động. Vừa nãy sau khi kết thúc, quần áo vẫn còn vương vãi dưới sàn, da thịt trần trụi chúng tôi ma sát với nhau lần nữa lại kéo theo phản ứng rõ rệt. Thế nhưng người bên cạnh biết mình đã giày vò tôi mệt lắm rồi, nên anh cũng không có làm cản thêm động tác nào khác, chỉ là giọng nói khàn khàn mang theo đầy ẩn nhẫn kìm nén. Tôi tính là chiều thứ năm đi quán thì bất tiện, nên định bảo Hiếu là làm rồi ăn ở xưởng luôn. Đối với dự định của A Lâm, tôi cũng cảm thấy khá hợp lý nên gật đầu. Ừ, nhưng như vậy thì mọi người phải cùng nhau làm, có thấy bất tiện lắm không? Ngày trước làm ở chỗ cũ thi thoảng mọi người vẫn hay tổ chức ăn liên hoan như thế, đều là mỗi người một việc. Vậy thì tốt rồi, vậy cứ thế mà làm thôi, không cần phải để ý đến em đâu. Tỉnh Z cách thành phố A 7 tiếng đi xe, nếu công việc mà dồn xong sớm được thì em sẽ tranh thủ về chung vui. Ừ, được thì bảo tôi đi đón em. Đến lúc ấy xem sao đã. Thật ra lần này chuyến đi công tác đến tỉnh Z này có cả Trần Vĩ đi cùng, nên tôi không muốn nói quá nhiều vì sợ A Lâm nghĩ lung tung. Buổi chiều đột ngột có thông báo đưa xuống, tôi nhớ chính mình hoảng hốt lắm. Nhưng lão Hồ bảo người ta là nhà tài trợ tiền ăn và tiền thuốc men trong 5 năm tới cho làng SOS, nên không có không thích thì tôi cũng không được phép để chuyện tư ảnh hưởng đến việc công, vì thế chỉ còn đường ngậm ngùi chấp nhận. Lững thững trở về bàn làm việc, tôi chán nản đến mức không muốn làm, còn Loan thì lại cứ léo nhéo bên tai. Nghe nói lần này đi công tác, giám đốc Vĩ cũng theo đoàn của chị à? Thế nào, người ta đã đánh tiếng đến tận nơi rồi mà vẫn không chịu lung lay. Đầu óc đang rối tinh rối mù vì không thể nhờ được người đi thay, mà Loan cứ một câu Vĩ, hai câu Vĩ, làm tôi không muốn nổi điên cũng phải nổi điên lên, gằn giọng quát. Cái gì mà lung lay, một ngày cô không léo nhéo bên tai tôi thì cô không chịu được à? Hay là Trần Vĩ hối lộ cô tiền? Hối lộ nào? Tôi đây thấy chị u mê nên mới khai sáng cho chị, để chị có thể suy nghĩ lại, để tương lai không phải tiếc nuối thôi. Đủ rồi, trước sau như một tôi vẫn hiểu ý của cô, nhưng tôi nhắc lại, tôi không quan tâm, cô hiểu không hả? Chị, về chỗ làm việc của cô đi, tôi sẽ không nói chuyện nữa, nếu cô còn lôi chuyện riêng tư của tôi ra để bàn tán. Còn nữa, đừng lúc nào cũng nghĩ tôi giống như người khác, cần phải phụ thuộc vào đàn ông có tiền thì cuộc sống mới ổn định được. Sau khi nghe tôi nói xong như thế, Loan cũng chẳng nói gì nữa. Sắc mặt cô ấy có một chút thay đổi nhỏ, lúc ấy tôi chẳng biết cô ấy có hiểu được những suy nghĩ của mình hay không, có hiểu được tôi cảm thấy Trần Vĩ rất phiền hay không, có hiểu được tôi yêu A Lâm như thế nào hay không. Tôi chỉ biết khiến cho cô ấy ngậm miệng lại, đầu óc cũng thảnh thơi đi được rất nhiều rồi. Những suy nghĩ cứ thi nhau sội lại, chẳng khác gì một thước phim tua chậm. Tôi bất lực thở dài, vươn tay ôm lấy rúc vào người của A Lâm. Cái mũi hít hà mùi thơm da thịt quen thuộc của anh, bỗng dưng muốn nói rất nhiều điều nhưng lại sợ sệt. Mấy năm nay tôi cái gì cũng đều một mình gắng gượng, nhiều lúc mệt đến kiệt sức, chỉ muốn dựa vào một ai đó thôi. Chỉ là nhìn lại thì chẳng có ai hết. Những lúc như thế tôi đều chán nản, tôi gục ngã. Tôi không dưới 3 lần nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, nhưng vì cuộc sống, bản thân lại phải gượng lên từng giây từng phút, cho đến khi gặp được người đàn ông này. Có anh ở bên chia sẻ, có anh động viên, tôi mới cảm thấy gánh nặng trên vai mình dần dần được gạt bỏ xuống. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng mịn, thấm ướt vào da thịt nóng hầm hập nơi hõm cổ của A Lâm. Rồi cứ thế đến 3-4 giọt, tôi chẳng thể kìm chế được mà bật khóc nức nở. Khóc cho số phận của cả hai, khóc cho 10 năm bon chen sống với khuôn mặt giả tạo, khóc cho tình yêu nồng cháy của chúng tôi. Khóc mãi, đến khi anh phải dỗ và hôn lên những giọt nước mắt của mình, tôi mới dừng lại và nghẹn giọng nức nở. ngủ thôi. Hiếm khi mới có những lúc tôi để bản thân mình yếu đuối như thế này, cho nên suốt cả một đêm dài, tôi đều dựa vào A Lâm tìm tư thế thoải mái để ngủ. Thành ra đến buổi sáng hôm sau, bản thân suýt chút nữa bị muộn luôn cả giờ làm. Cũng may, anh là một người có tay lái lụa, đoạn đường bình thường đi mất có 20 phút, thì bây giờ còn có 10 phút hơn thôi. Chỉ là gió thổi lớn quá, tóc tôi cũng theo đó mà rối tung rối mù lên, mắt cay xè muốn chảy cả nước. Đến nơi, dừng xe ở bên đường đối diện cổng trụ sở, mua cho tôi một cái bánh bao với hai hộp sữa đậu nành, anh dặn dò. Vào làm đi, nhớ là phải ăn hết đấy, sữa thì hâm nóng lên, chứ đừng có uống lạnh sẽ đau bụng. Tôi gật đầu, cũng muốn nán lại đứng trò chuyện bịn dịn với anh một lúc nữa cơ, nhưng vì đã muộn giờ làm rồi nên chỉ có thể nói qua loa vài câu rồi quay người đi sang bên đường. Lúc đẩy cửa phòng làm việc bước vào, còn chưa kịp ngồi xuống thì con bé Trinh đã truyền tin lão Hồ gọi tôi vào phòng. Nói thật, lúc ấy tôi còn cứ tưởng lão đã phê duyệt cái mong muốn xin không đi tỉnh rét của mình. Ai ngờ gặp rồi mới biết, không những không được duyệt mà còn bị lão tức tối mắng cho một trận ra trò. Mấy năm nay làm việc cái gì cũng tốt, cái gì cũng an phận, sao bây giờ cô cứ khiến cho tôi phải đau đầu thế nhỉ? Chuyên mục của Trần Vĩ thì hụng hẳn để người ta làm khó đánh rớt kịch bản, giờ đi công tác quay phim cũng đòi đổi người khác. Cô muốn tôi phát điên lên thì mới vui phải không? Trái tim thủy tinh từ hồi mới tốt nghiệp bị lãnh đạo phê bình mấy câu là cảm thấy như trời sập xuống của tôi từ lâu đã tu luyện thành trái tim kim cương, không buồn để ý gì cả. Nên lúc này đối diện với mấy lời mắng mỏ ấy, bản thân tôi vô cùng bình tĩnh, không thèm để ý đến lão. Từ đầu đến cuối tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ im lặng. Còn lão thấy tôi mang cái vẻ mặt chẳng để tâm thì càng tức hơn. Cô nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cô như bây giờ? Trần Vĩ là viên kim cương ở thành phố này, người ta vừa có tiền vừa có thế. Cô không muốn yên ổn thì cũng nên để tôi yên ổn một chút chứ. Anh ta lại làm gì chú à? Tôi lạnh nhạt cầm tờ báo trên bàn lật qua lật lại, trong lòng phải nói là cực kỳ khó chịu. Khó chịu đến mức muốn cãi nhau một trận rồi đây này. Suốt một tháng nay, ngoài việc thi thoảng nhắn tin riêng cho tôi, thì Trần Vĩ đều nhúng tay vào hết các chuyên mục mà tôi đang theo làm. Thậm chí đến việc tiệc với các lãnh đạo, anh ta rõ ràng rất bận nhưng vẫn gạt hết để vào phút chót tôi muốn đi về liền xuất hiện. Một lần, hai lần, ba lần tôi còn cố gắng nhịn xuống vì công việc, nhưng nó cứ xảy ra liên tục như thế. Tôi thật sự không chịu nổi, mắng không được, chửi không chửi được, đánh cũng không đánh được. Bản thân chỉ sợ cứ như thế này diễn ra thì tôi sẽ phát điên lên mất thôi. Lão Hồ nói, làm gì? Người ta đích thân gửi mail cho tôi, hỏi tôi có phải bên đài bất mãn với anh ta chuyện gì mà không thấy cô liên lạc cùng với anh ta bàn bạc cho chuyến đi công tác tỉnh rét lần này. Hỏi tôi sao cô cứ 5 lần 7 lượt muốn thoái thác, trong khi cô với cậu ta hợp tác khá là ăn ý. Ăn ý cái gì mà ăn ý? Trong đài có biết bao nhiêu người, tôi không làm thì người khác làm, có gì đâu mà anh ta phải kiện đến với chú. Vũ Quỳnh, cô đây là cái thái độ gì thế hả? Cô quậy cái gì? Tôi không quậy cái gì hết, tôi chỉ đứng trên lập trường của mình nói ra suy nghĩ của bản thân thôi. Năm nay đài hợp tác độc quyền với anh ta, vẫn nên tìm người đã có kinh nghiệm nhiều năm, gia tình kéo lên sẽ rất cao. Nghe tôi nói vậy, lão Hổ tức giận lắm, đôi lông mày sậm đã nhíu lại đầy bực bội rồi. Thế nhưng có lẽ vì nhìn thấy thái độ của tôi không phải là đùa cợt hay hờn dỗi gì nên lão đành xua tay. Được rồi được rồi, tôi mặc kệ cô với Trần Vĩ là cái dạng gì, nhưng đây là công việc, đừng có tùy hứng nữa. Vận mệnh của cả phòng phụ thuộc hết vào cô đấy. Không thuyết phục được, người đi vẫn là mình. Tôi chán nản đáp lại một câu rồi xoay người đi ra ngoài với tâm trạng ủ rũ cực kỳ. Không muốn nói chuyện, không muốn tụ tập bàn tán, cũng không muốn tham gia vào việc bình luận diễn viên nổi nhất hiện tại là ai, hay người đẹp nhất là ai của đồng nghiệp xung quanh nữa. Thậm chí có hôm tôi còn im lặng cả buổi, khiến cho mọi người thắc mắc. Rồi chẳng biết từ lúc nào, ở khu vực cà phê, mình lại là người được mọi người lấy ra làm tâm điểm để bàn tán. Mấy ngày trôi đi, lịch công tác cũng tới. Buổi sáng tất cả mọi người hẹn nhau ở cổng trụ sở vào lúc 7 giờ, nên tối hôm trước tôi và Lâm cũng chỉ cùng nhau trải qua một lần rồi đi ngủ. Khi tỉnh dậy, hành lý đã được anh giúp dọn dẹp xong xuôi cả. Bữa sáng cũng là cháo thịt băm với trứng, là món tôi nghiện nhất, nên bản thân cứ vậy xì sụp được tận hai bát lớn. Chỉ là hình như tiếng ăn của tôi khá xấu, nên anh ngồi bên cạnh nhịn không được và lên tiếng. Ăn chậm thôi, cẩn thận không nóng đấy. Tôi lắc đầu. Em sắp đến giờ lên xe rồi, với cả lần này đi tận 5-6 ngày, không được ăn món anh nấu, nên em ăn bù cho đỡ nhớ. Có lẽ vì chuyến đi công tác của tôi ở tỉnh N năm ngoái đã gây sức ảnh hưởng với A Lâm khá lớn, nên mỗi lần phải đi như thế này, anh đều thở dài nặng nề sợ tôi chịu cực khổ. Anh nói, ừ, cơm hộp tôi đã làm cho em rồi, nhớ mang đi để giữa đường có đói thì lấy ra ăn. Đi công tác rất mệt nên đừng kén, lúc ấy ốm ra thì khổ lắm. Em biết rồi, mà lúc nữa anh đưa em đến trụ sở nhé. Vừa ăn tôi vừa nói, thế nhưng sau khi nói xong, anh ở đối diện bỗng nhiên im lặng. Tôi khó hiểu nhìn lên, rơi vào tầm nhìn là sắc mặt có một chút cứng ngắc của anh, với đáy mắt mờ mịt, không thể nhìn ra được một chút tâm tư hiện tại là như thế nào. Phải mất tận một lúc, khi mà tôi lên tiếng nhắc lại lần nữa, anh mới ngập ngừng nói, để tôi gọi taxi cho em nhé. Tôi nhíu mày không vui. Sao phải gọi taxi? Chẳng phải hôm nay anh không đi làm hay sao? Không đưa em đi được à? Không phải, chỉ là tôi cảm thấy em đi taxi sẽ tiện hơn. Nghe A Lâm nói vậy, tôi lúc này cũng hiểu ra được trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì rồi. Có một chút buồn bã, có một chút tức giận. Tôi không khống chế được cảm xúc, đặt mạnh chiếc thìa xuống dưới mâm, khiến chúng phát ra một tiếng động cực lớn, ngữ điệu lạnh đi. A Lâm. Thế nhưng chưa để cho tôi kịp nói xong, anh đã đặt lấy bàn tay to lớn của mình lên tay của tôi, cất giọng. Quỳnh, tôi chỉ cảm thấy thời điểm này em công khai thật sự không thích hợp. Công việc của em, các mối quan hệ của em vẫn không nên vì chuyện này mà bị ảnh hưởng rồi xảy ra bất trắc. Cái gì mà ảnh hưởng? Anh là người yêu em, chúng ta đi với nhau thì có gì sai? Hay là anh nghĩ em trong thâm tâm vẫn sợ mọi trật tự bị đảo lộn? Nhắc đến chuyện cũ, đáy lòng tôi lại nhói lên một cái. Ngày ấy, để anh nhìn thấy sự sợ hãi lẫn phân vân của mình đã khiến cho anh ôm tự ti mấy ngày trời. Tôi hối hận lắm rồi. Bây giờ tôi mặc kệ mọi chuyện, muốn cùng anh đường đường chính chính thì anh lại phân vân. Không phải vì bản thân mà hết thảy vì tôi, vì suy nghĩ cho tôi nên mới như thế. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi thì tim tôi càng nghẹn lại đến từng đợt. Ước gì có thể ngay lúc này gạt được hết mọi thứ sang một bên để ngồi nói hết tâm tư của mình cho anh hiểu. Thế nhưng thời gian lên đường đến rồi mà anh vẫn không chịu đưa tôi đi, nên tôi chẳng còn cách nào khác là phải ngồi taxi anh gọi. Lúc ấy tôi giận anh lắm, giận cả chính mình, nên khi đóng cửa xe cũng chẳng có chào anh được một câu. Ấy vậy mà không ngờ rằng ngay sau đó điện thoại tôi vang lên tiếng báo tin nhắn từng đợt, đều là những lời anh dặn dò và một câu xin lỗi. Đừng giận. Tôi gạt nước mắt, mềm lòng nhắn lại một câu, rồi bỏ điện thoại vào trong túi, đầu dựa vào cửa sổ, nhìn toàn thành phố đang bị bỏ lại ở phía sau, khóe môi mỉm cười mãn nguyện. Đến cổng trụ sở đã là 2 phút sau đó, mọi người có mặt đông đủ cả rồi, nên chúng tôi nhanh chóng vào chiếc xe của nhà đài phân phó. Mỗi người chọn lấy một ghế, tôi cũng cứ tưởng mình sẽ tìm được chỗ ngồi. Ai ngờ còn chưa kịp đưa mắt, thì Tổng Giám đốc Hoàng đã lên tiếng. Phóng viên Quỳnh, cô đến tỉnh Z nhiều lần rồi thì ngồi cạnh với Trần Vĩ, giới thiệu sơ qua cho cậu ấy đi. Dù sao thì vẫn nên hiểu sơ sơ một chút. Chuyện này... Tôi ngập ngừng, giám đốc đã lên tiếng rồi, muốn từ chối cũng chẳng được, nên cuối cùng bản thân chỉ có thể bất lực gật đầu, chấp nhận ngồi xuống bên cạnh khách sộp mà mọi người không dám làm phật lòng. Xe buýt phóng nhanh trên con đường cao tốc, rồi xuyên ra quốc lộ giữa vùng quê. Đang vào đầu mùa xuân, nhiệt độ bên ngoài rất thấp, mà trong xe thì bật quạt sưởi, nên phía cửa sổ đã đọng lại một lớp sương mù mờ nhạt. Ban đầu mọi người còn rôm rả nói chuyện với nhau, nhưng rồi dần dần ai nấy đều mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi hết. Thành ra đến cùng chỉ còn lại tôi với Trần Vĩ. Nói thật, lúc ấy tôi cũng muốn ngủ lắm rồi. Ai ngờ cái người bên cạnh thì lại không buông tha, nhốn người ghé sát miệng đến tai của tôi, thì thầm hỏi chuyện rất nhỏ. Sếp của em bảo em giới thiệu về tỉnh Z cho tôi. Tôi vẫn đang chờ em giới thiệu thôi. Tôi mím môi, ánh mắt lờ đãng nhìn vào khoảng không vô định, lạnh nhạt đáp cho có lệ. Thành phố Z là một tỉnh miền núi, kinh tế không phát triển cho lắm. Vậy còn cảnh thì sao? Khá đẹp. Đầu tư ngành du lịch được không? Cũng được, kiên trì sẽ nhanh thu lợi nhuận. Trần Vĩ bình tĩnh nhìn gò má tôi, ánh mắt chăm chú để ngạo mạn và ẩn ý, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy thật áp lực. Ừ, Nếu vậy hôm sau làm phiền em đưa tôi đi xem mấy thắng cảnh ở tỉnh Z rồi. Nếu ổn, tôi sẽ đầu tư vào ngành du lịch xem thế nào. Tôi khéo léo từ chối. Anh có thể bảo Trinh đưa đi. Con bé đó mồm mép nhanh nhảu, có thể giới thiệu cho anh hiểu được rõ hơn. Em thì không mồm mép. Đúng, tôi quả thật không mồm mép, nhất là khi đi bên cạnh Tổng Giám đốc Vĩ đây. Lời nói mang đầy hàm ý mỉa mai, thế nhưng Trần Vĩ nghe xong chẳng hề tức giận hay khó chịu như tôi đã nghĩ, mà anh vẫn nhàn nhã nhướng mày lên nhìn bật cười. Tức giận rồi hả? Thật ra nghĩ sao cũng được. Nói xong tôi chẳng muốn tiếp tục câu chuyện này nữa, nên ngay lập tức nhắm mắt để ngủ. Mặc kệ Trần Vĩ nghĩ như thế nào thì nghĩ, khoảng thời gian này bản thân đã nói hết nước hết cái rồi mà vẫn không thoát được cái vòng luẩn quẩn với anh ta. Tôi bây giờ chỉ có thể tránh được lúc nào thì hay lúc đó thôi. Chứ trong công việc, vị này là thần, cấp trên đã dặn không được phép làm phật lòng được, thì tôi cũng chỉ có thể nghe theo, chứ không được làm trái ý. Trừ phi tôi không muốn làm công việc này nữa. 6 giờ ngồi ô tô, cuối cùng đoàn người cũng đến được huyện Vân Điệp của tỉnh Z. Ở sân ủy ban, lãnh đạo huyện đã nhận được điện thoại từ trước, nên khi chúng tôi xuống xe, bọn họ đều có mặt trên sảnh để đón. Tất cả tổng cộng có 3 người, trong đó có một vị là phó chủ tịch huyện tôi đã từng phỏng vấn trong lần công tác 2 năm trước, còn lại hình như là bí thư cùng với thư ký. Bắt tay nhau một lượt, giám đốc Hoàng phía bên chúng tôi bắt đầu chỉ vào Trần Vĩ giới thiệu. Vị này là tổng giám đốc công ty xây dựng Minh Vĩ ở thành phố chúng tôi, cũng là nhà tài trợ cho làng SOS trong mấy năm tới. Mấy vị là lãnh đạo chắc chắn hiểu rõ nhất nơi đó như thế nào, nên chúng tôi mong chúng ta có thể hợp tác quay một đoạn phim phóng sự hoàn cảnh. Vị phó chủ tịch cười đầy khách sáo. Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Làng SOS lâu lắm rồi mới có người về lấy tin thực tế. Chúng tôi cảm ơn các vị còn không hết nữa là. Trần Vĩ bật cười. Vậy làm phiền lãnh đạo rồi. Nói vài ba câu giới thiệu, Trần Vĩ cùng với mọi người đã làm quen nhau, nên họ trò chuyện rất hăng say. Mà tôi thì không được phép rời khỏi, nên cũng chỉ có thể im lặng ngồi ở một bên, mắt lờ đãng nhìn vào mấy lẵng hoa với những bảng khen treo trên tường. Đến chập tối, tổ chuyên mục cùng nhau ngồi họp lại một hồi, cũng quyết định dựa theo kế hoạch quay phim. Sáng ngày hôm sau đến ngôi làng SOS. Chỉ là lần này tôi làm phóng viên nên công việc đè nặng nhiều nhất. Từ lời dẫn đến kịch bản câu hỏi đều phải sửa chữa trau chuốt, nên gần như cả một đêm bản thân phải lụ hụi một mình mãi mới xong được. Tầm 8 giờ sáng hôm sau, sau quãng đường di chuyển mất nửa tiếng, đoàn chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Rơi vào tầm mắt chính là một dãy nhà ngói lợp mái tôn màu đỏ. Vật chất thiếu thốn, sân bê tông có chỗ còn vỡ thành từng mảnh nhỏ. Trong sân là những đứa trẻ vừa vào đến cổng, nhìn thấy chúng sợ sệt không dám lại gần cũng như trò chuyện. Lồng ngực tôi bỗng dưng nhói lên mấy cái. Ở đây có tất cả gần 100 nhóc, đều là những đứa trẻ không cha không mẹ, bị bỏ rơi từ nhỏ, được những người công tác bảo trợ xã hội đưa về nuôi dưỡng. Có bé rất xinh xắn, có bé thì mang bệnh trong người, có bé thì lại giống như Khánh em trai tôi, ngờ ngờ ngác ngác. Quả thật rất đáng thương. Nói chuyện với lãnh đạo mấy câu, sau đó chạy ngược chạy xuôi chỉ đạo mọi người, tôi mới bắt đầu quay những cảnh quay đầu tiên của bộ phim phóng sự. Quá trình rất là vất vả, vì ở ngoài trời nên không được phép quay sai quá nhiều lần. Thêm nữa, Trần Vĩ là nhân vật khá quan trọng, thành ra suốt cả buổi, tôi và anh ta phải liên tục cùng nhau trò chuyện, người hỏi người trả lời, cứ vậy kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Dần dần chẳng biết từ lúc nào đã trở thành tiêu điểm mờ ám, bị mọi người lôi ra trêu chọc. Thậm chí có hôm trong lúc nghỉ ngơi, Trinh cầm cho tôi một cốc trà đào cam xả thơm lừng, nó hỏi: "Chị Quỳnh, người ta đã theo đến tận đây rồi, chị định bao giờ thì đổ đây?" "Cái gì đổ? Ăn nói tào lao." "Em nói thật đấy, nguyên cả đoàn đều biết giám đốc Vĩ có ý với chị rồi. Người ta vì chị nên mới đi đến tỉnh Z, nhận hợp tác với đài dài hạn. Chứ không chị nghĩ lão Hồ có bản lĩnh giữ được rùa vàng này sao?" Nghe Trinh nói vậy, quả thật trong lòng tôi rất bực bội. Trong lòng còn định bụng gọi Trần Vĩ ra để nói chuyện một trận cho ra nhẽ rồi. Thế nhưng nghĩ lại, ở đây có các lãnh đạo, lại thêm công việc còn dang dở chưa xong. Nếu tôi mà làm rùm beng chuyện này lên, thì người thiệt nhất là mình chứ chẳng phải ai khác. Thành ra cứ như vậy, bản thân phải nhịn xuống, coi như tai điếc mắt mù. 4 ngày trôi đi, sau khi kết thúc buổi quay, để tỏ lòng cảm ơn đoàn đã làm phim phóng sự về làng SOS, cán bộ lãnh đạo tỉnh Z đã đặt một bàn tiệc ở nhà hàng lớn trong huyện. Lúc ấy tôi đã định đặt vé xe đường dài về thành phố A rồi. Nhưng ai ngờ giám đốc Hoàng lại trực tiếp lên tiếng, không cho phép ai được vắng mặt. Nên cuối cùng đến phút chót, tôi vẫn phải trở về thay quần áo theo mọi người đến điểm hẹn. Bữa cơm này có rất nhiều món sơn hào hải vị, lại có cả rượu đặc sản của nhà hàng, nên tôi bị mọi người chuốc uống khá nhiều. Ban đầu thì còn miễn cưỡng đáp lại mỗi người một chén. Nhưng càng về sau, bản thân cứ bị mấy người đó thi nhau chúc, tôi không còn cách nào khác ngoài việc từ chối. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi có mổ ruột thừa, bác sĩ nói vẫn nên hạn chế không được uống quá nhiều rượu, thất lễ với mọi người rồi. Nghe tôi thành khẩn như vậy, mọi người tuy có một chút mất hứng, nhưng vì lý do chính đáng nên họ cũng chỉ có thể cười xòa không làm khó tôi nữa. Còn con bé Trinh ngồi cạnh thấy tôi như vậy thì ân cần đưa sang một cốc nước. Chị Quỳnh, chị uống ít chanh muối đi cho tỉnh rượu. Cái này em vừa bảo bên nhà hàng làm, nhưng em chưa có uống. Đầu óc đau như búa bổ, thêm nữa Trinh có lòng như vậy nên tôi cũng không từ chối làm gì. Cầm hết cốc nước con bé đưa, uống cạn, rồi ngồi yên lặng ăn món ăn trên bàn. Thi thoảng ai hỏi chuyện sẽ đáp lại họ một câu. Cứ thế, đến khi bữa tiệc kéo được một nửa, tôi thấy trong người bỗng dưng nóng bừng, nên đành phải đứng dậy xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Thế nhưng cho dù có rửa rất nhiều lần, tôi cũng không thấy cơn nóng ấy giảm đi được một chút nào cả. Ngược lại, cổ họng bắt đầu trở nên khô khốc, toàn thân ngứa ngáy như bị hàng vạn con kiến bò quanh vậy. Cái cảm giác này, tôi không biết nó là gì. Tôi muốn lấy điện thoại ra gọi cho Trinh để đến đón mình. Có điều bàn tay lại cứ run rẩy không cầm nổi, thậm chí còn đánh rơi cả xuống dưới đất. Cả người mềm nhũn trượt xuống hành lang tối vắng lặng. Đúng lúc này, chẳng biết có phải tình cờ hay không, mà cả người tôi bỗng dưng được Trần Vĩ ôm vào trong lồng ngực của anh ta. Sau đấy bên tai là tiếng gọi, Quỳnh, Quỳnh. Giọng nói đầy từ tính, đầy quyến rũ, giống hệt như một nốt thanh nhạc rội vào tai, phút chốc khiến cho thần trí của tôi càng thêm lu mờ. Đầu óc mụ mị, dần không thể kiểm soát được nữa. Cả người dính chặt lấy người đó, không còn một kẽ hở. Quần áo xộc xệch, để lộ cả một mảng da thịt trắng muốt dưới bụng. Tôi yếu ớt, mấp máy môi riêng nhẹ. Tôi khó chịu quá. Đầu óc vì uống quá nhiều rượu đã bắt đầu đau đến nhức nhối. Bây giờ lại thêm cơn nóng hầm hập trong người thi nhau kéo tới hành hạ. Nên toàn thân tôi chẳng mấy đã mềm oặt đến mức không còn một chút sức lực nào hết. Thậm chí đến việc mở mắt lớn hơn để nhìn rõ xem trước mặt có thật sự là Trần Vĩ hay không, tôi cũng không thể làm được. Lúc này tôi không biết mình đang gặp phải chuyện gì mà cả người trở nên như vậy. Tôi chỉ biết da thịt mình ngứa ngáy, chẳng khác gì có hàng vạn con kiến bò đi bò lại, thì nhau gặm nhấm mọi ngóc ngách cơ thể, làm cho tôi run rẩy mất kiểm soát. Tệ hơn nữa, nhiệt độ tỉnh rét lúc này hạ xuống rất thấp, nhưng tôi lại cảm thấy nóng vô cùng. Cái nóng ấy, nó khó chịu đến mức làm tôi chỉ muốn lột hết quần áo trên người ra thôi. Bắt lấy cánh tay của người đang ôm mình, cánh mũi cọ lên cọ xuống, u mê ngửi mùi thơm từ chiếc áo sơ mi trắng của anh ta. Miệng tôi mấp máy đầy thống khổ. Tôi nóng quá, nóng quá. Vừa nói, tôi vừa đưa tay lên sờ soạng khắp lồng ngực săn chắc của Trần Vĩ. Môi cũng không an phận, trượt lên chiếc cổ mắt lạnh của anh ta, cắn mút liếm láp, hành động vô cùng cản rỡ. Người anh ta rất thơm, da thịt nơi xương quai xanh lại rất nhẵn. Chẳng biết có phải là do được bảo dưỡng tốt hay là tự nhiên mà có được như thế nữa. Chỉ biết rằng nó làm tôi mê đắm rồi. Nó khiến cho cơn ngứa ngáy trong tôi dịu bớt đi, ít nhất so với hồi nãy, không còn khó chịu nhiều như trước nữa. Thế nhưng cũng chỉ là dịu đi một chút thôi, chứ không hề dập tắt được hết dục vọng đang lớn dần trong người tôi lúc này. Mồ hôi trên trán và cánh mũi xuất hiện từng tầng. Tôi khó nhọc rên hừ hừ trong cổ họng, một tay vòng lên ôm lấy cổ của Trần Vĩ, một tay siết lấy tay anh ta, kéo đặt lên trên eo của mình, nức nở nghẹn nghẹn đầy mời gọi. Tôi, giúp tôi, chỗ nào cũng nóng. Trần Vĩ bị tôi chiếm tiện nghi, chẳng biết có tức giận hay không. Nhưng ngay lúc này, tôi cũng lờ mờ cảm nhận được hơi thở của anh ta, dưới trên cổ mình nóng không kém mình hiện tại là bao. Thậm chí bàn tay vừa nãy còn buông lỏng, bây giờ đã siết chặt lấy da thịt bên trong lớp áo len của tôi, bóp mạnh, giống như muốn vắt chúng ra nước vậy. Để rồi vài giây sau, tôi nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc gọi tên của mình. Quỳnh, em biết tôi là ai không? Hành lang vệ sinh vắng lặng không có người qua lại. Chiếc đèn trần trên cao cũng mờ nhạt hắt lên sườn má đầy nam tính của Trần Vĩ. khiến cho anh ta trong phút chốc trở nên đẹp giống hệt như một bức tượng đầy cao ngạo vậy. Đẹp đến chói lóa con mắt, đẹp đến mức khiến tôi cảm tưởng đây đều là mộng ảo không chân thực, thậm chí còn hút luôn cả hồn của tôi, cuốn vào bên trong mê cung lạc lối, không tìm được đường ra. Khoảnh khắc ấy, tôi chẳng phân biệt được nổi đâu là đúng sai, chẳng còn tâm trí nào nghĩ về việc mình ghét người đàn ông đang ôm mình đến như thế nào. Thậm chí đến cả A Lâm, tôi cũng không thể nhớ nổi được nữa. Tôi chỉ biết lúc này, tôi muốn làm mọi cách để ngọn lửa nóng trong người nhanh chóng được dập tắt. Nếu không, tôi chẳng biết mình sẽ chịu đựng và gắng gượng được đến bao giờ nữa. Dục vọng càng làm cho lý trí lu mờ. Tôi trườn người đè lên Trần Vĩ, tay đưa ra, túm lấy cổ áo anh ta giật mạnh đến nỗi lòng bàn tay đỏ ửng hết cả lên. Thế nhưng giật mãi vẫn không thể cởi được chiếc cúc nào. Tôi bắt đầu trở nên tức tối, miệng lẩm bẩm, tôi muốn chết tiệt, giúp tôi. Trần Vĩ không ngăn cản việc tôi muốn ngồi lên người anh ta, cũng không tức giận việc tôi làm bộ quần áo đắt tiền trở nên nhỏ nát. Ngược lại, nhìn thấy tôi dịu dã hứng tỉnh như vậy, anh ta bắt đầu cảm thấy hài lòng với thái độ cầu xin này của tôi. Khóe miệng mỉm cười, ngón tay đẩy cằm tôi, ngẩng lên đối diện với mình thấp giọng, nhìn kỹ xem tôi là ai. Dục vọng bị đẩy đến cực điểm khiến tôi gần như muốn phải điên lên rồi, nên đầu óc bây giờ nào nghĩ được gì nữa đâu. Tôi chỉ biết hiện tại ở trước mặt mình có một người đàn ông cực phẩm, mùi hormone của anh ta làm tôi say, và hơn hết tôi muốn sờ và quấn quýt với cơ thể rắn chắc sau lớp quần áo vương víu kia. Thế nên tôi kiên quyết lắc đầu, giúp tôi thật sự không chịu nổi. Giọng nói yếu ớt mang theo bao nhiêu sự cầu xin sau một hồi cũng làm cho Trần Vĩ không thể chờ đợi thêm được lâu hơn. Anh ta cúi đầu xuống, cắn vào môi tôi một cái đầy trừng phạt. Sau đấy không chần chừ, ôm chặt lấy tôi, đi thuê lấy một căn phòng của nhà hàng, từng bước đều mang theo vội vã. Đi một lúc cũng đến được nơi cần đến. Cửa mở ra, tôi còn đang định đưa tay lên bật đèn thì bỗng dưng cả người bị Trần Vĩ ôm lấy đè lên sau phía cửa. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt. Trong bóng tối, anh ta cứ thế bắt nạt tôi, hung hăng ngậm lấy môi tôi, trà sát từ bên ngoài rồi đến trong khoang miệng, khuấy đảo điên cuồng, từng chút cướp đi hơi thở yếu ớt. Mà tôi thì không còn sức mà phòng bị nữa, đã vậy còn bị dục vọng chi phối nên cũng chẳng hề có ý định phản kháng nào hết. Ngược lại bản thân cũng ngửa cổ nghênh đón từng nụ hôn của anh ta rơi xuống. Nụ hôn kéo dài đến vài phút, Trần Vĩ lại bắt đầu cạy mở đôi môi tôi, không nặng không nhẹ, cắn vào đầu lưỡi một cái. Cảm giác hơi đau làm cho tôi không kiềm chế được mà rên lên từng tiếng, vừa thỏa mãn lại vừa thống khổ, đặc biệt là càng ham muốn nhiều hơn. Da thịt người đàn ông này đều rất nóng, nhất là hơi thở ẩm ướt giữa hai bờ môi giống như hơi nước bốc lên từ nước sôi vậy. Mặc dù bản thân trải qua rất nhiều lần quấn quýt triền miên gần gũi, nhưng tôi vẫn có chút không chịu nổi cảm giác sắp nghẹt thở như hiện tại. Đầu óc thì mơ hồ, sức lực toàn thân đều theo xúc cảm nơi đầu lưỡi bị bòn rút dần dần, hô hấp khó khăn ngắt quãng từng hồi. Nếu không phải cánh tay mạnh mẽ của Trần Vĩ đang siết chặt lấy mình thì tôi sợ bản thân đã ngã trượt xuống dưới sàn lạnh lẽo rồi. Nữa đi, tôi thoải mái quá. Càng lúc đôi môi càng bị ngấu nghiến đến đau nhói, thế nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau một chút nào mà còn cực kỳ hưng phấn và thỏa mãn. Mỗi lần đầu lưỡi của Trần Vĩ lướt trên da thịt là một lần để lại ở đó những vết tích đỏ sâu tây, kích thích ham muốn của tôi bùng nổ ngay tức khắc. Thân thể vặn vẹo, tôi điên cuồng sờ soạng lồng ngực săn chắc của anh ta, miệng lại rên rỉ nỉ non. Nữa đi. Có lẽ lời nói của tôi quá gợi tình, quá mời gọi, nên sau khi vừa dứt, anh ta lập tức ôm tôi về phía giường, thân hình cao lớn đè lên người tôi, sát đến mức không còn một kẽ hở. Từng ngón tay du ngoạn kích thích sự ham muốn trong thân thể như bị thiêu đốt, thần trí tôi bị lu mờ, không suy nghĩ được điều gì cả, chỉ biết cảm giác sung sướng này dễ chịu quá. Càng làm lại càng muốn làm nhiều hơn, càng làm lại càng cảm thấy đê mê đến không chịu nổi. Quỳnh, mở mắt ra nhìn tôi. Trần Vĩ cất giọng ra lệnh, anh ta bắt đầu kéo dài nụ hôn xuống dưới, một tay vân vê má tôi, một tay cởi từng chiếc cúc áo của tôi. Đến khi lớp áo ngoài cùng với áo ngực bị cởi hết ném sang một bên, người đàn ông đó bắt đầu cúi xuống ngậm lấy đỉnh hồng, hết say nhẹ lại mút mạnh, làm tôi cảm giác mình hít thở có chút khó khăn. Thế nhưng tôi vẫn không bảo anh ta dừng lại, bởi cảm giác đè nén mang theo chút nặng nề khó thở này khiến lỗ chân lông cả người tôi đều kêu gào muốn hơn nữa, muốn thật nhiều. Da thịt nóng hầm hập dính vào nhau, dưới việc liếm mút thỏa thích của Trần Vĩ, toàn thân tôi trở nên tê tái khó chịu khác thường. 10 đầu ngón tay vô thức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của anh ta, tôi cũng điên loạn đặt nụ hôn của mình lên da thịt nóng rực đầy mồ hôi ấy. Toàn thân run lên như bị co giật, đầu óc trống rỗng, thậm chí đến khi cuộc dây dưa chưa dừng lại. Cảm giác được ý chí và cơ thể của mình đã đắm chìm, nơi giữa hai chân tôi còn tiết ra một dòng nhiệt ấm áp. Cảm nhận được ngón tay người đàn ông vuốt ve dọc theo bắp đùi mình di chuyển lên trên, toàn thân tôi tự động co lại muốn trốn, nhưng đến cùng vẫn bị anh ta mạnh mẽ tách chân ra hai bên. Vài giây sau, vật đàn ông cứng rắn bắt đầu kích thích tại khe hở nhỏ, không chịu đi vào mà cứ gan lìa bên ngoài, hành hạ tôi đến mức toàn thân muốn nổ tung. Thở từng hơi gấp gáp để vội vã bởi sự khát tình của mình, giọng nói tôi vụn vặt trong tiếng rên. Tôi, đừng hành tôi nữa. Cả người cong lên vặn vẹo, Trần Vĩ đưa hai bàn tay to lớn ôm lấy mặt tôi, cánh mũi lấm tấm mồ hôi chạm lên cánh mũi tôi. Ngữ điệu anh ta khàn đặc, đoán chừng cũng sắp không chịu được như tôi đến nơi rồi. Quỳnh, muốn lắm sao? Tôi gật đầu như gà mổ thóc. Muốn. Vậy tôi cho em. Nói xong, phía dưới tôi cũng nhanh chóng cảm nhận được Trần Vĩ đang bắt đầu chen tới tách cánh hoa lê tìm lối đi vào. Thú thật lúc ấy tôi điên lắm rồi. Tôi chỉ muốn dướn người để nuốt trọn lấy cái thứ nóng bỏng kia thôi. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì điện thoại đặt trên chiếc tủ vang lên từng hồi chuông réo rắt. Tiếng chuông rất lớn, kéo hành động của người đàn ông trên người tôi dừng lại, kéo thần trí u mê bị dục vọng chi phối của tôi bắt đầu lờ mờ tìm lại được một chút tỉnh táo. Vươn tay cầm lấy chiếc khăn quấn lấy thân thể trắng muốt đầy dấu hôn, tôi thở dốc, chống tay ngồi dậy, dựa người vào thành giường, cắn mạnh đầu lưỡi để giữ lấy tỉnh táo nhỏ nhoi, không cho dục vọng chi phối. Mí mắt nâng lên, nhìn bóng lưng cách mình một đoạn, tôi nhíu mày mất mấy giây, sau đó tinh thần bắt đầu trở nên hoảng hốt. Bởi vì tôi đã nhận ra, người kia không phải là A Lâm của tôi. Tuy bóng lưng đó thật lớn, thật quyến rũ, nhưng làn da của anh là một màu đen đồng, chứ không phải là được chăm sóc tỉ mỉ đến trơn nhẵn. Còn mùi hương nữa, trên người anh là mùi dầu máy với mùi hoắc hương, còn người cách tôi một khoảng này lại là một mùi nước hoa của các hãng đắt tiền. Hình ảnh càng trở nên rõ nét, khuôn mặt của Trần Vĩ cũng được phóng đại lên. Lồng ngực tôi giống như bị đâm xuống một nhát bởi lưỡi dao sắc nhọn. Tôi hô hấp khó khăn, hốc mắt cay xè, chẳng rõ lệ đã rơi xuống từ bao giờ, đôi môi trắng bệch run rẩy. Anh, chúng ta... Trần Vĩ không thay đổi sắc mặt, anh ta cứ khỏa thân mình như vậy, tiến lại gần tôi hơn. Tiếng nói lôi cuốn đầy hấp dẫn, như tiếng của ma quỷ, cứ thế luân phiên không ngừng quanh quẩn vang bên tai. Quỳnh, chúng ta tiếp tục. Không. Tôi lắc đầu yếu ớt, cánh tay ra sức đẩy người đàn ông trên người mình cách xa ra. Mặc dù thâm tâm biết điều ấy, bây giờ chẳng có một chút hy vọng nào cả. Không, tôi, anh, sao lại thế này? Trần Vĩ nhíu mày, khóe môi anh ta lượn lờ ở trước cái môi tôi, thi thoảng còn chạm nhẹ đẩy mơn trớn. Em không nhớ gì sao? Là em mời gọi tôi, chúng ta mới làm được một nửa. Không, tôi nhất định không phải như anh nói. Ngoan, tôi biết em còn khó chịu, để tôi giúp em. Trần Vĩ nói đúng, quả thật trong người tôi lúc này rất khó chịu. Mặc dù hiện tại có tỉnh được một hai phần rồi, nhưng 8 phần còn lại trong người vẫn thừa sức khống chế. Thêm nữa bây giờ chỉ cần anh ta muốn, tôi cũng không thể chạy trốn được. Ngược lại có khi còn càng kích thích dục vọng của người này lớn hơn. Sau đó bản thân kiểu gì cũng sẽ bị vắt đến cạn nước. Thế nhưng tôi cũng không thể phản bội A Lâm, không thể phản bội đi tình yêu của chúng tôi. Thời gian qua khó khăn lắm, anh mới chấp nhận không nhìn đến những người xung quanh tôi, để một lòng một dạ với hạnh phúc đang có. Tôi không muốn sự khăng khít ấy bị phá vỡ chỉ vì một phút mình không tỉnh táo như thế này. Không được, nhất định không được. Lắc đầu thật mạnh, tôi lại cắn sâu vào đầu lưỡi mình. Giọng nói run run cất lên theo từng hơi thở nặng nhọc. Đừng động vào tôi cần điện thoại. Trần Vĩ vẫn bình tĩnh như không. Anh ta đưa tay giữ lấy gái tôi, mặc kệ tôi giãy giụa thế nào cũng dùng sức đè tôi xuống giường. Đôi mắt lạnh như băng nhìn xuống, kéo theo đó là giọng nói lạnh lẽo. Điện thoại em tôi đã ném đi rồi. Nghe anh ta nói vậy, cơn giận dữ trong người tôi bùng nổ ngay lập tức,